Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 156, không tưởng tượng được kinh hỉ. Tiểu nhị thần bí hề hề bộ dáng kích thích rồi Lý Hồng lòng hiếu kỳ. Ngay sau đó liền quyết định hôm nay trước không đi rồi. Không qua đường dẫn vẫn là muốn trước giờ làm tốt. Cơm nước xong xuôi về sau, đám người cùng đi lên đến rồi phủ nha. Lý Hồng tìm được rồi vị kia hưu huyện úy bỏ ra 50 mai tiền vàng. Lập tức liền lấy đến rồi lộ dẫn. Đợi đến buổi tối minh nguyệt đánh phát mi cha ngủ xuống, Lý Hồng lập tức an bài trốn ở âm thầm Ya Chi cùng Giang Vãn Kiếm bảo vệ tốt mi cha. Sau đó Lý Hồng, Minh Nguyệt, Thu Nhi ba người cùng đi ở vào phủ nha bên cạnh giáo ty phường. Này giáo ty phường mặc dù thiết lập ở phủ nha bên cạnh, lại một điểm không có cái gì hành chính cơ cấu nên có bộ dáng. Ngược lại là sắc màu rực rỡ, ra vào khách nhân đều có thân mang bại lộ nữ tử, hoặc là tướng mạo thanh tú gã sai vặt tiếp đãi. Một bộ pháo hoa địa phương bộ dáng, Thu Nhi mặt lạnh lấy đuổi đi đụng đi lên thị nữ. Gã sai vặt sau ba người cùng đi lên đến rồi dự định tốt lầu hai bao xương. Trong bao xương đồng dạng có thị nữ hầu lấy, bất quá ăn mặc trên quy củ rất nhiều. Thu Nhi cũng không có đem các nàng đuổi đi ra. Hai người thị nữ chỉ có tại Minh Nguyệt Thu Nhi muốn ăn đồ vật thời điểm hai người mới sẽ động thủ hầu hạ, tình huống khác vẫn đứng tại kia không nhúc nhích, giống người ngẫu đồng dạng. Minh Nguyệt có chút chịu không được dạng này, thế là hướng hai người hỏi, các ngươi hai cái tên gọi là gì? Hai người bên trong thân cao tương đối cao cái kia nói đến. Hồi tiểu thư nói, nô tỳ hai cái vừa tới giáo ty phường một năm, còn không có được ban cho tên, ta là hỏi các ngươi lúc đầu tên. Hai người nghe vậy sững sờ. Hai người bọn họ bị tóm chặt giáo ty phường về sau, được cho biết kiện thứ nhất chuyện chính là quên đi quá khứ của mình, về sau chuyên tâm làm nô tỳ hầu hạ người khác. Lúc đầu tên đã hơn một năm không ai hỏi qua. Hôm nay nghe được có người hỏi như vậy, hai người đều có chút không biết làm sao. Làm sao? Các ngươi nguyên lai không có tên sao? Minh Nguyệt ngữ khí mang theo mấy phần không kiên nhẫn. Hai nữ hài bị giật nảy mình, chỉ sợ Minh Nguyệt trách phạt các nàng. Người cao nữ hài liền vội vàng nói đến, nô tỳ bản mệnh gọi Cao Di, nàng là ta Cao Tình. Di Tình ngược lại là cái tên rất hay, mà lại các ngươi lại có họ. Đại Đường Vương Triều có họ cũng không phải đồng dạng bình dân. Các ngươi hai cái trước đó chẳng lẽ cái gì quan gia tiểu thư? Minh Nguyệt mở trò đùa vậy thuận miệng hỏi một chút, nhưng để nàng không nghĩ tới là này hai tỷ muội thế mà còn gật đầu. Tỷ tỷ Cao Di yếu ớt nói đến, hồi tiểu thư nói hai năm trước kia nô tỳ phụ thân từng là Cao gia quận quận thủ, về sau bởi vì phụ thân ổ dấu khâm phạm bị Yến Vương Điện Hạ vệ quân phát hiện, phụ thân trực tiếp bị chém đầu. Trong nhà những người khác bị hạ xuống nô tịch xung nhập các nơi giáo ty phường làm nô. Cao Di nói, lên chính mình đoạn này việc đã qua lúc biểu lộ không vui không buồn, tựa như đang nói cái nào không liên hệ người bát quái. Minh Nguyệt thấy thế trong lòng chua chua. Có câu nói gọi bi thương tại tâm chết. Cao Di bộ dáng bây giờ đại khái chính là loại trạng thái này a. Minh Nguyệt không muốn tại hỏi xuống dưới rồi. Nàng trong lòng trăm ngàn loại suy nghĩ vờn quanh, cuối cùng nổi rồi giúp này hai tỷ muội một cái tâm tư. Nàng vừa muốn cùng Lý Hồng thương lượng đã nhìn thấy phía ngoài đài cao trên, một cái thân mặc bại lộ nùng trang diễm mạt nữ nhân đi tới. Hoan nghênh các vị khách quan đến, nô tỳ này toa hữu lễ rồi. Nói xong nữ nhân cung kính hướng đám người hành lễ. Nàng là ai? Minh Nguyệt hướng sau lưng tỉ muội hỏi. Lần này đáp lời là Cao Tình. Về tiểu thư, nàng là chúng ta giáo ty phường quản sự đại nhân thiếp thân nô tỳ. Vậy các ngươi quản sự đại nhân Làm sao không ra đến? Đấu giá gia nô quản sự đại nhân luôn luôn không ra mặt. Minh Nguyệt nghe vậy lông mày nhíu một cái, đấu giá gia nô, cái kia điếm tiểu nhị nói vui mừng ngoài ý muốn chính là đấu giá gia nô. Nô tỳ cảm thấy, có lẽ là dạng này, bởi vì hôm nay muốn bán đấu giá gia nô không đơn giản. Bọn hắn hai huynh muội này trên người có hoàng tộc huyết thống. Hoàng tộc huyết thống, này là chuyện gì xảy ra? Thu Nhi nhớ tới cái gì hai mắt tỏa sáng hướng hai người hỏi tới. Một bên Cao Di nghe vậy cho Cao Tình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Để cho nàng đừng nói chuyện, chính mình đi ra phía trước nói đến. Vị tiểu thư này đừng nóng vội, nghe nô tỳ cho ngài chậm rãi kể lại. Hai huynh muội này nhưng thật ra là đời trước Yến Vương Huyền Tôn. Năm đó vì rồi tranh Yến Vương vị trí, đời trước Yến Vương hai cái cháu trai Lục Công Tử, 14 công tử đánh nhau nhiều năm. Trong lúc đó 14 công tử vận dụng thủ đoạn đem Lục Công Tử kết tóc thê tử cùng hai vị hài tử giết chết, muốn động đong đưa Lục Công Tử tâm. Kết quả ngược lại biến khéo thành vụng, để Lục Công Tử trước một bước đột phá rồi quy nhất cảnh, trở thành một đời mới Yến Vương, được làm vua thua làm giặc. 14 công tử một nhà bị Lục Công Tử đá ra rồi Yến Vương một mạch biến thành thứ dân. Về sau 14 công tử một nhà lại bởi vì phi pháp mở sòng bạc bị hạ xuống rồi nô tịch. 14 công tử không muốn chịu nhục thế là liền tự sát. Người trong nhà cũng vì bảo toàn tôn nghiêm của mình tự sát. Chờ Yến Vương vệ đội đến sau, chỉ còn lại có 14 công tử cháu dâu cùng hai huynh muội này. Hổ dữ không ăn thịt con, 14 công tử cháu dâu không nỡ đối con của mình hạ sát thủ. Bởi vậy hai người sống tiếp được, cùng bọn hắn mẫu thân cùng một chỗ vào rồi nô tịch. Bị giáo ty phường thu nhận sử dụng đến nay. Nói cách khác, hôm nay muốn bán đấu giá chính là đôi huynh muội kia cùng bọn hắn mẹ. Thu Nhi hỏi tới, tiểu thư không phải, hôm nay bán đấu giá chỉ có hai huynh muội này, bọn hắn mẫu thân hôm qua đã bị người mua đi rồi. Ngài nhìn trước đài cao hàng thứ nhất, quỳ gối áo tím người trung niên bên thân cái kia nữ nhân chính là bọn hắn mẫu thân. Cao Di chỉ vào, bên kia nói đến, bệ, lão bản, chúng ta muốn mua xuống bọn hắn sao? Thu Nhi hướng Lý Hồng hỏi. Tại sao phải mua? Chúng ta bên thân lưu hai cái này vướng víu làm cái gì? Lão bản, Lý thị dòng họ huyết mạch thế nhưng là có chỗ đặc thù. Đối với ngài có trợ giúp. Chỗ đặc thù gì? Nghe nói bọn hắn trời sinh liền có thể lấy cảm ứng địa mạch ẩn chứa linh khí. Ngài muốn tu xây cái kia đồ vật có lẽ là cần lấy địa mạch lực lượng hỗ trợ. Có bọn họ chắc chắn làm ít công to. Thế mà có thể cảm ứng địa mạch lực lượng. Lần này thật đúng là không tưởng tượng được kinh hỉ. Vậy liền mua xuống tới đi. Nghe được Lý Hồng muốn mua người, Minh Nguyệt hai mắt tỏa sáng nói đến chỉ sau lưng Cao Di. Cao Tình nói đến, Lý Hồng, mua hai cái là mua. Mua bốn cái cũng là mua. Đem các nàng cũng mua xuống tới đi. Làm thế nào? Hai tỷ muội bị Minh Nguyệt nói giật nảy mình, cũng không dám lên tiếng nữa. Lý Hồng thả ra tinh thần lực cảm giác rồi một chút hai người. Hướng Minh Nguyệt hỏi, người mua các nàng làm cái gì? Không nhiều a, chẳng qua là cảm thấy các nàng đặc biệt là cái này Cao Di đáng thương mà thôi. Lý Hồng nghe vậy, không còn gì để nói, tức giận nói đến, đáng thương. Ngươi là Đức Mẹ Maria sao? Thế giới trên đáng thương nhiều người như vậy ngươi cứu được tới đây sao? Hai người bọn họ không giống nhau lắm. Buồn bã lặng yên lớn hơn tâm chết. Hai người bọn họ đã đối tương lai mất đi rồi hy vọng. Lại bị vây ở chỗ này liền tự mình kết thúc đều làm không được. Chỉ có thể từng ngày giày vò xuống dưới. Vậy cũng không tới phiên ngươi quản nhiều nhàn chuyện. Chúng ta cũng không phải tới làm việc thiện. Lý Hồng vừa dứt lời, hai tỷ muội bên trong tỷ tỷ Cao Di khẽ cắn răng, cốt khí dũng khí quỳ xuống tới nói đến,